Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trước khi vào câu chuyện của ngày hôm nay thì Khánh Duy có một số vấn đề muốn chia sẻ với các bạn. Thì hiện tại có một vấn đề rất là nhức nhối, không những của riêng Khánh Duy mà của tất cả các anh chị em MC đọc truyện ở trên nền tảng YouTube này. Đó là vấn đề truyện tặc. Không những mình mà tất cả mọi người, và bây giờ mình sẽ nói riêng mình thôi, thì bản thân Khánh Duy hơn một năm nay đọc được 7-8 bộ truyện gì đó, và toàn là bộ truyện dài. Thì bản thân mình bị ăn trộm tất cả những cái câu chuyện đó, những bộ truyện đó, và một số cá nhân đã ăn trộm chuyện của mình và post lên các trang web nhằm trục lợi mà chưa được sự xin phép hoặc là sự đồng ý của mình. Đấy, thì nhân tiện đây mình cũng thông báo luôn, các bạn có thể ủng hộ cho Khánh Duy bằng cách vào trực tiếp nền tảng YouTube, sau đó gõ MC Khánh Duy Audio Kiếm Hiệp Chuyện Làng Ngọng để tìm kênh của mình, nghe trực tiếp trong kênh của mình. Đó là cách các bạn ủng hộ, và đó là sự yêu mến của quý vị dành cho Khánh Duy cũng như cho kênh hoặc các MC khác. Thì các bạn có thể vào YouTube và nghe trực tiếp kênh đó. Nhân tiện thì mình cũng xin gửi đến các trang web những lời như sau. Các bạn hãy gỡ ngay những cái bản chuyện mà mình đã đọc xuống, vì đây là công sức của mình, công sức của tất cả các anh chị em. Mình đoán chắc là các bạn chẳng gỡ đâu, thế nhưng các bạn chỉ cần nghĩ là công sức của các bạn mà bị ăn trộm như thế, các bạn có cảm giác có bị thất vọng không? Đấy, mình chỉ có những lời ngắn ngủi như thế để nhắn nhủ các bạn thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào câu chuyện của ngày hôm nay. Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 136 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ, quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn ngay sau đây. Lại nói lúc bây giờ, bảy tôn thần ma không khỏi giận tím mặt, Tất Phương thần nữ cũng có chút phẫn nộ, đột nhiên con ngươi xoay chuyển một vòng, nàng mỉm cười nói: "Chúng ta là thân phận bậc nào chứ, sao có thể tranh miệng lưỡi với một kẻ sắp chết như ngươi? Mặc kệ hắn đi, Côn Điển điểm danh muốn hắn, nếu giết chết hắn thì sẽ không tốt đâu." Sáu tôn thần ma còn lại gật đầu mỉm cười nói: "Đúng, đúng là không nên giết chết hắn ta, đi thôi, đi lãnh địa của côn tộc thôi, không biết đám côn thần kia sẽ đối phó với hắn như thế nào." Không qua bao lâu, bảy tôn thần ma đã mang theo Trung Nhạc đi tới lãnh địa của côn tộc. Lãnh địa của côn tộc cũng xem như là một địa phương không tệ, mỗi hoàng đều cắt nhường ra một bộ phận lãnh địa, khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, cương vực cũng coi như không nhỏ, phương viên khoảng chừng 10 vạn dặm. 12 tôn thần binh côn tộc đã xây dựng 5 tòa thần miếu ở trong rừng rậm, dùng để cung phụng 5 tôn mẫu thần. So với mẫu thần, địa vị của côn thần còn thấp hơn rất nhiều, không có tư cách được xây dựng thần miếu, mà chỉ có thể trở thành kẻ thù hộ và kẻ giao phối của thần mẫu. Bảy tôn thần ma bọn Hạ Khuyết, Tất Phương thần nữ đi tới đại chân thần miếu, chỉ thấy phong cách thần miếu quỷ dị, pho tượng trước miếu cũng là hình thái côn tộc, bích họa và điêu khắc cũng đều là các loại côn tộc quỷ dị. Đại chân lão mẫu đã sớm xuất lĩnh bảy tôn côn thần và 4 tôn mẫu thần còn lại chờ đợi bọn họ ở trong đại điện của đại chân thần miếu. Đám thần ma bọn Hạ Khuyết và đám côn thần mẫu thần hành lễ lẫn nhau, sau đó mỗi người ngồi xuống bên bầu đoàn. Toàn thân bọn họ thần quang ma quang lượn lờ, thần thánh trang nghiêm, cho dù là côn thần dữ tợn khủng bố lúc này cũng lộ ra thần thánh phi phàm, không chút nào nhìn ra nửa phần tà ác. Trung Nhạc đứng tại trung ương của đại điện thần miếu, đám thần minh của thần tộc, ma tộc và côn tộc uy nghiêm ngồi bốn phía, thân thể quảng đại, thần ma côn đều có thần thông, thoạt nhìn vĩ ngạn vô song, thân thể cao ngàn vạn trượng, khiến cho người ta chỉ có thể ngưỡng mộ, chỉ có thể trong lòng sợ hãi. "Xin hỏi đại chân lão mẫu, các ngươi dự định xử trí Trung Xuân Thị thế nào?" Atula ma thần mở miệng, thanh âm chấn động lên tiếng hỏi. Bộ dạng đại chân lão mẫu xinh đẹp như hoa, phương hoa tuyệt đại,

chỉ nghe ba đạo thanh âm trọng điệp lại với nhau, chấn cho đám tế ti hiếu mang thần tộc trong thần miếu té trái ngã phải, từng ngụm mà phun máu. Phương vị là chỗ nào? Đám tế ti áo bào trắng không dám sơ suất, vội vàng báo lại phương vị chính mình cảm ứng được cho hiếu mang lão tổ biết. Hiếu mang lão tổ hét lên giận dữ: tên cuồng đồ này chẳng lẽ cho rằng ta đã bị ích tà thần hoàng đánh trọng thương, hắn sẽ có thể tùy tiện làm bậy rồi sao? Mặc dù ta đã bị thương nhưng vẫn còn chưa chết đâu, nhục thân của ta vẫn còn. Ở trên tổ tinh ta chính là vô địch. Ồ, nhục thân của ta tự hồ cũng đang ở đó kìa. Tên cuồng đồ này thật có thể nói là tự mình đưa tới cửa mà. Để xem người chết như thế nào. Trên mặt trăng, nguyệt quang đột nhiên đại phóng, toàn bộ nguyệt quang bị một cỗ lực lượng khủng bố ngưng tụ lại cùng một chỗ, oanh kích thẳng xuống tổ tinh. Cùng lúc đó, nguyên thần một tôn thần ma ba đầu bốn cánh tay từ trung tâm mặt trăng bay ra, cùng với cỗ lực lượng kia đồng thời hàng lâm xuống tổ tinh. Ầm ầm, cỗ lực lượng kia đi tới tầng khí quyển tổ tinh, nhất thời bắt đầu thiêu đốt, hóa thành một cỗ cự thủ hỏa diễm mạnh mẽ vỗ xuống lãnh địa của côn tộc. Trong đại điện của đại chân thần miếu, đám thần ma chỉ thấy bên trong khỏa minh châu nho nhỏ đang phiêu phù trên cây đèn đồng kia, mơ hồ có một vị thần nữ xinh xắn đang ngủ say. Sau đó lại thấy khỏa minh châu kia bắt đầu nhanh chóng biến lớn, không ngừng mở rộng ra ngoài, từng đạo quang mang thánh khiết ba động về phía bốn phương tám hướng, bức cho đám thần ma và côn thần, mẫu thần không thể không tránh lui. Đây là bảo vật gì vậy? 19 tôn thần ma ở đây vô cùng kinh ngạc, cảm giác được từng cỗ năng lượng khiến người ta sợ hãi lan tràn ra. Cỗ năng lượng này vô cùng thánh khiết, cũng vô cùng cường đại, thậm chí mang tới cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ cao cấp. Khỏa minh châu này phảng phất như là một vầng minh nguyệt xinh đẹp lộng lẫy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thậm chí so với vầng minh nguyệt đứng trên mặt đất kia nhìn thấy còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần. Nó không giống như mặt trăng chân thật mà phảng phất như chỉ tồn tại trong ảo tưởng của chúng sinh. Mà trong vầng minh nguyệt trong suốt như thủy tinh kia giống như có từng dòng thủy lưu hóa thành dòng suối, con sông chảy xuôi xung quanh một vị thần nữ. Vị thần nữ kia cũng xinh đẹp tới mức cực kỳ không chân thật, phảng phất như chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng của chúng sinh. Trên thế gian không có khả năng thật sự có nữ tử xinh đẹp như vậy vậy. Sự xinh đẹp của nàng khiến cho người ta tự ti mặc cảm. Cho dù là tất phương thần nữ nổi danh xinh đẹp, lúc này cũng không nhịn được che giấu một chút mái tóc của chính mình. Đó chính là những sợi linh vũ mà trước giờ nàng luôn cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng ở trước mặt vị thần nữ trong trang này, nàng cảm thấy những sợi linh vũ xinh đẹp nhất của chính mình cũng trở nên sơ sắc tiêu điều. Nàng quá đẹp, ngay cả những thần ma đẳng cấp như bọn họ cũng cảm thấy vị thần nữ trong trang này xinh đẹp tới mức chỉ có thể tồn tại ở trong ảo tưởng. Nàng có lực lượng vô cùng cường đại, nhưng lại khiến cho đám thần ma này không cảm thấy có cảm giác uy hiếp. Bọn họ chỉ có thể cảm giác được sự yên tĩnh, tường hòa và thánh khiết. Ở trước mặt nàng, tự hồ bất cứ kẻ nào cũng không sinh nổi bất luận một chút tà tâm, tà niệm gì. Cho dù là đám côn thần, mẫu thần cũng đều lộ ra thần sắc si si mê mê. Đột nhiên một tôn mẫu thần chợt tỉnh táo trở lại, thất thanh nói: còn nhớ thần sắc nguyệt hạch của Tư Mệnh Mẫu Hoàng không? Đây chính là nguyệt hạch. Đám côn thần mẫu thần còn lại cũng nhất thời tỉnh táo trở lại, nhao nhao nhìn về phía nguyệt hạch và vị thần nữ trong trăng kia. Một tôn côn thần nói: đây là nguyệt hạch, vậy nữ tử trong nguyệt hạch là thanh âm võ thần hạo khuyết của Trọng Lê thần tộc trầm trọng chậm rãi nói: là tiên thiên nguyệt thần, là một tôn tiên thiên thần chưa thành thục. Thần sắc toàn bộ đám thần ma ở đây dại ra, si ngốc nhìn về phía nguyệt hạch và thần nữ trong trăng. Rung động, thật sự quá rung động. Ai có thể nghĩ tới một tên luyện khí sĩ nhân tộc hèn mọn lại có thể lấy ra một khối nguyệt hạch lớn đến như vậy. Mà trong nguyệt hạch không ngờ lại có một tôn tiên thiên nguyệt thần còn chưa thành thục. Tất phương thần nữ có chút suy tư nói: nguyệt thần còn chưa thức tỉnh, vì sao Trung Sơn Thí lại nói nguyệt thần là tiền vốn để cho hắn leo lên đệ nhất chư tôn bảng đây? Theo lý mà nói, nguyệt thần còn chưa mở ra linh trí, không có khả năng truyền thụ bản lĩnh cho hắn mới phải. Đám thần ma còn lại cũng có ý nghĩ như vậy. Chúng thần ma đang định tra hỏi Trung Nhạc, sắc mặt đột nhiên đại biến, nhất tề ngẩng đầu nhìn lên. Đại chân lão mẫu lẩm bẩm: cỗ lực lượng này tự hồ hướng về phía lãnh địa côn tộc ta, không tốt rồi. Sắc mặt của nó kịch biến, vươn tay đánh ra một cái lên trên đỉnh đại điện. Chỉ nghe một tiếng ngầm vang thật lớn, đỉnh miếu Đại Chân Thần Miếu bị mạnh mẽ hất bay. Đám thần ma đứng trong đại điện nhìn lên, chỉ thấy trên không trung là một tầng đại hỏa, ba động vô biên. Tầng hỏa diễm kia thiêu đốt hừng hực, từ xa nhìn lại giống như một móng vuốt khổng lồ, phủ đầy lông lá xồm xoàm. Bất quá, đám lông mau này không phải là lông tóc thật sự, mà là từng con hỏa long dài tới hơn 10 dặm. Mà ở phía sau cự trảo hỏa diễm này chính là ba động càng khủng bố hơn, đã đồ đằng hóa thành từng chuỗi văn lộ thần cấp, hợp thành một kích không gì sánh nổi. Chạy không kịp rồi. Khóe mắt Đại Chân Lão Mẫu với đám thần ma bọn hạ khuyết nhảy loạn. Phạm vi móng vuốt này bao phủ ước chừng hơn vạn dặm, tốc độ lại cực nhanh, căn bản không cho bọn họ thời gian tránh né, không cho bọn họ thời gian rời khỏi. Thế sắc mặt đám thần ma Tất Phương thần nữ Atula Đồ Tư Ba kịch biến, nhất tề quát lớn một tiếng. Bọn họ nhao nhao tế khởi hết thảy đám bảo vật bản long kiếm, nửa thanh thần dực đao, bát long chấn thiên phủ, bảo vật chấn tộc của bát bộ thánh tộc, nghênh đón móng vuốt hỏa diễm lông lá xùm xàm kia. Thậm chí ngay cả nhục thân Hiếu Mang lão tổ cũng bị tế khởi. Thánh khí chấn tộc của các tộc bộc phát ra rung động vô cùng khủng bố, từng cái thánh khí bạo phát uy năng, thậm chí oanh phá không gian. Mà 12 tôn côn thần mẫu thần cũng cùng thời khắc này đồng thời hung hãn xuất thủ. Nhục thân của đám côn thần mẫu thần này đều là do thần kim tạo thành, bản thân nhục thể hoàn toàn không thua kém thần binh ma thần binh. 19 tôn thần ma cùng nhau dốc toàn lực xuất thủ, uy năng kinh khủng tới mức nào, cường hãn tới mức nào. Không trung ầm ầm bạo tạc, khắp nơi đều là uy năng hủy thiên diệt địa đang va chạm, diệt tuyệt hết thảy. Uy năng khủng bố ầm ầm ép xuống, hóa thành từng đạo sóng xung kích hình tròn, trùng kích thẳng ra bốn phương tám hướng, nhấc lên một vòng rồi lại một vòng cuồng phong, quét ngang hơn 10 vạn dặm. Trên thiên không, vân thải trong phương viên hơn 10 vạn dặm bị thổi quét sạch sẽ, biến mất không thấy đâu nữa, khiến cho bầu trời trở nên xanh thẳm trước giờ chưa từng có, mà dư ba va chạm đánh thẳng tới xuống mặt đất. Những nơi đi qua, vô số cổ thụ bị nhổ tận gốc, hất văng lên giữa không trung, ngay sau đó vỡ nát. Từng khỏa trứng trùng, từng con côn tộc vừa mới sinh ra không bao lâu, hết thảy đều vỡ nát tiêu tan. Đại Chân thần miếu và bốn tòa thần miếu còn lại oanh động vỡ nát, tan rã, nhao nhao vỡ thành vô số mảnh, toàn bộ hóa thành bột mịn. Mà trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng này va chạm với nhau, trung nhạc lập tức chụp lấy nắp đèn, thân thể lóe lên, biến thành cực kỳ nhỏ bé, phốc một tiếng chui vào trong cây đèn đồng. Bàn tay của hắn ở phía sau nắm lấy nắp đèn, đợi sau khi thân thể đã chui vào trong cây đèn, nắp đèn lập tức đập lại, chặt đứt năm ngón tay của hắn. Cây đèn đồng rớt xuống đất, phát ra một tiếng vang leng keng. Trong nháy mắt, cây đèn đồng rớt xuống đất, sóng trùng kích khủng bố đánh tới, Đại Chân thần miếu ầm ầm vỡ nát, từng tôn thần ma đứng sừng sững trong phong bạo hủy thiên diệt địa, giống như từng cây trụ cột vững vàng trong vòng xoáy lớn vậy. Nguyệt hạch lại giống như một khỏa định hải thần châm, định trụ phong ba, không bị gió lốc chấn động chút nào. Mà vào lúc này, hai hàng lông mi thật dài của vị thần nữ trong trăng kia chợt nhẹ nhàng động đậy một cái, mi mắt nửa khép nửa mở, dòng thủy lưu vần quanh thân thể của nàng đột nhiên trở nên dồn dập hơn một chút. Chỉ là lúc này 19 tôn thần ma đang lâm đại địch, không một ai chú ý tới một màn này. Bọn họ đều đang há miệng phun ra từng đạo tinh khí như cầu vồng, dung nhập vào trong đám thánh khí chấn tộc kia, công kích về phía cái móng vuốt hỏa diễm lông lá xồm xoàm kia. Rốt cuộc là tồn tại thế nào lại dám căn đám đối nghịch với chư thần thiên hạ đấy? Đại Chân Lão Mẫu quát lên chói tai. Đối nghịch với chư thần thiên hạ sao? Trên không trung vang lên một tiếng cười lớn, đột nhiên chỉ thấy nhục thân đang bị tế khởi của Hiếu Mang lão tổ chợt mở ra từng con mắt nhãn màu như máu nhìn xuống, ba cái miệng thật lớn đồng thời mở ra, phẫn thanh giống lớn. 19 tôn thần ma không kịp dự liệu, hồn nhiên không ngờ bảo vật chấn tộc của Hiếu Mang thần tộc vào lúc này lại phục sinh, ngược lại giết về phía bọn họ. Tiếng thét kia kinh thiên động địa, chấn cho 19 tôn thần ma nhất tề thổ huyết, mặt như giấy vàng. Cho dù là đám côn thần, mẫu thần toàn thân đều là thần kim chế tạo, cũng bị tiếng thét kia chấn cho thần hồn điên đảo, nguyên thần trọng thương. Không phải là ta đối nghịch với chư thần thiên hạ, mà là chư thần các ngươi đối nghịch với ta. Cỗ nhục thân vô cùng cường tráng, vô cùng cường đại của Hiếu Mang lão tổ ầm một tiếng rơi xuống đất, đất rung núi chuyển, loạn thạch bay tán loạn, ngay sau đó ở giữa không trung hóa thành bột mịn. Bụi mù bị thần uy cường đại ép tới mức bất động giữa không trung, không chút cử động. răng rắc một tiếng, ba cái đầu thật lớn vươn tới, cắn trúng một tôn thần minh đang tổ huyết, mạnh mẽ cắn xuống một cái. Cái đầu tôn thần minh kia vỡ nát, đầu lưỡi cuốn một cái, đưa thi thể tôn thần minh kia vào trong miệng. Hai cái đầu còn lại cắn về phía hai tôn côn thần. Thân thể hai tôn côn thần kia đại biến, hóa thành nguyên hình, to lớn như núi. Khắp cả người đều là thần kim, vô số văn lộ đồ đằng, thần cấp ở trên toàn thân sáng lên, giết về phía cái đầu của Hiếu Mang lão tổ. Răng rắc, răng rắc. Hai tôn côn thần bị một ngụm hút vào trong miệng của hai cái đầu bàn ngao khổng lồ, không ngừng nhai cắn, cuối cùng nuốt xuống cổ họng. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết từ trong bụng của Hiếu Mang lão tổ vang lên. Hiển nhiên Hiếu Mang lão tổ ăn quá nhanh, có một tôn côn thần vẫn chưa chết đã bị nuốt xuống. Bất quá tiếng thét càng lúc càng nhỏ dần, ngay sau đó đã im hẳn, hiển nhiên đã bị luyện hóa hấp thu mất. Oanh oanh oanh. Lúc này đám bảo vật Bát Long Chấn Thiên Phủ, Thần Dực Đao, Bàn Long Kiếm cùng với bảo vật chấn tộc của Bát Bộ Thánh Tộc nhao nhao oanh xuống, hung hăng đánh lên trên nhục thân Hiếu Mang lão tổ, đánh cho nhục thân của hắn vốn dĩ đã rách nát tả tơi lại càng ra chóc thịt bong. Hiếu Mang lão tổ tham dự trận chiến bao vây tứ trừ Ích Tà Thần Hoàng đã bị đánh tới mức vô cùng thê thảm, cho tới bây giờ vẫn còn chưa phục hồi lại, nhục thân lại càng là bị thương nặng, trong vết thương trên nhục thân còn lưu lại dư uy của chiến tranh hào giác. Bởi vậy sức chống cự đối với đám bảo vật chấn tộc này không còn mạnh mẽ như trước nữa. Tế khởi những bảo vật này đều là thần ma, mặc dù vẫn chưa phát huy ra toàn bộ uy lực uy năng của đám bảo vật chấn tộc này, nhưng cũng đã không phải tầm thường, đã có thể uy hiếp được hắn. Đám côn thần, mẫu thần, bọn đại chân lão mẫu thì tiến hành cận thân chém giết. Đại chân lão mẫu mở miệng phun một cái, nhất thời vô số côn tộc như mưa rào bay về phía Hiếu Mang lão tổ, thông qua vết thương trên người chui vào thân thể của hắn. Bất quá đám côn tộc này vừa mới tiến vào trong cơ thể của hắn, gặp phải thần huyết liền bị hòa tan không còn một mảnh, ngay cả chút cặn bã cũng không lưu lại nửa điểm. Con bản ngao này mạnh tới không hợp thói thường, vừa chảo một cái đã đánh bay hết thảy đám côn thần đang nhào tới, lại giống to một tiếng, âm ba chính diện đánh lên trên người một tôn mẫu thần. Tôn mẫu thần kia lập tức âm ầm nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nguyên thần bay ra muốn bỏ chạy, nào ngờ nguyên thần cũng bị âm ba chấn cho vỡ nát, không còn sót lại chút gì. Cặp mắt một cái đầu của Hiếu Mang lão tổ bắn ra hai đạo ngân quang, chiếu toàn thân một tôn côn thần từ trên xuống dưới. Chỉ thấy nhục thân do thần kim chế tạo của tôn côn thần này lập tức hòa tan ra, toàn bộ tôn côn thần hóa thành một bãi kim thủy. Cái đầu thứ ba của Hiếu Mang lão tổ mở ra cái miệng lớn, đầu lưỡi vung một cái cuốn lấy Tất Phương thần nữ vừa mới bay lên trên đầu lưỡi, cực nhanh kéo vào trong miệng. Tất Phương thần nữ không ngừng kêu la thảm thiết, bị cuốn thẳng vào trong bụng của hắn, còn chưa rơi tới đáy đã không còn một tiếng động. Dừng tay, Hiếu Mang lão tổ, mau dừng tay! Võ thần Hạ Khuyết hét lớn, mồ hôi lạnh tuôn chảy cuồn cuộn, cao giọng nói: đây là một hiểu lầm lớn, chúng ta không có ý đối địch với lão tổ. Nhưng Hiếu Mang lão tổ căn bản không có ý định dừng tay, tiếp tục điên cuồng tàn sát. Hắn cười ha hả nói: các ngươi đánh cắp nguyệt thạch của ta, còn muốn bảo ta dừng tay sao? Mồ hôi trên trán võ thần Hạ Khuyết càng nhiều hơn, nhất thời tỉnh ngộ lại kêu lớn: kẻ đánh cắp nguyệt thạch chính là Trung Sơn Thí của nhân tộc kia. Ba cái đầu của Hiếu Mang lão tổ nhất thời cười lớn, cười tới kinh thiên động địa. Thì tính làm sao, bất cứ kẻ nào biết được bí mật này toàn bộ đều phải chết cả. Các ngươi quá ngây thơ rồi, không ngờ lại huyễn tưởng ta sẽ để cho các ngươi tiếp tục sống sót sao? Trong sáu con mắt của Hiếu Mang lão tổ lóe ra quang mang xảo trá và hung ác. Hắn là một tôn hung thần không gì sánh nổi, cho dù là mẫu thần, côn thần cùng hung cực ác, tại thời điểm đối mặt với tiên thiên nguyệt thần cũng sẽ tâm vô tạp niệm, không dám sinh ra bất kỳ lòng kinh ngờn gì. Nhưng hắn thì sao đây? Hắn dám móc lấy nguyệt thạch, dám giam cầm nguyệt thần, dám lấy trộm cùng thôn phệ năng lượng của tiên thiên nguyệt thần, dám luyện hóa tiên thiên nguyệt thần, dám mạo hiểm lừa gạt toàn bộ thiên hạ, giả mạo nguyệt thần thay thế nguyệt linh hưởng dụng tế tự của chúng sinh. So về sự hung ác hung tàn thì ai có thể so sánh với hắn đây? Ở trong lòng Hiếu Mang lão tổ, mặc kệ kẻ nào đánh cắp nguyệt thạch nguyệt thần, chỉ cần biết được bí mật này của hắn, vậy thì nhất định đều phải chết. Cho dù là thần ma của tổ tinh biết được bí mật này cũng sẽ giết sạch hết thảy, không chừa một tên. Đây mới là Hiếu Mang lão tổ mà ngay cả Ích Tà Thần Hoàng cũng dám phản bội, chủ nhân cũ cũng dám giết. Cho dù tất cả sinh linh trong thiên hạ đều biết được bí mật này, ta cũng sẽ giết sạch tất cả sinh linh biết rõ thôi. Chỉ lưu lại những trẻ mới sinh còn nhỏ chưa hiểu chuyện, để cho sau khi bọn chúng lớn lên tiếp tục tế tự ta. Tiếng cười quỷ dị không ngừng vang lên. Hiếu Mang lão tổ đại khai sát giới, tính mạng của tất cả sinh linh theo như hắn thấy cũng chỉ là công cụ để lợi dụng mà thôi. Chỉ có sự khác biệt về mặt giá trị là có giá trị và không có giá trị. Con bản ngao ba đầu không ngừng mở miệng giống lớn. Khiếu Nguyệt thần hống vốn chính là do hắn khai sáng ra, môn thần thông này ở trong miệng hắn bạo phát ra uy năng chí cường, tiếng thét chấn động nhục thân cùng nguyên thần, chấn vỡ pháp lực thần thông, đánh vỡ văn lộ đồ đằng, khiến cho đám thần ma thần hồn điên đảo, không thể tiếp tục thôi động thánh khí các tộc công kích được nữa. Đám thần ma bị chấn cho té trái ngã phải, thần huyết ma huyết côn huyết trong tai mắt mũi miệng không ngừng tuôn ra. Võ thần hạ khuyết từng ngụm phun máu, cật lực tránh né công kích của con bản ngao này, cả giận nói: người có được thần lực thần thông bậc này, vì sao lúc côn tộc đột kích ngươi lại không ra tay? Nếu lúc đó ngươi xuất thủ tiêu diệt côn tộc cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Kẻ nào sẽ biết ngươi đã lấy trộm nguyệt hạch, giam cầm nguyệt thần đây? Thân thể Hiếu Mang lão tổ đại biến, hóa thành một tôn thần nhân ba đầu bốn tay, một chưởng đè xuống đánh cho hạ khuyết trọng thương, bàn tay còn lại thì chụp lấy hắn bỏ vào trong miệng. Hai cái đầu còn lại cười khăng khạc nói: côn tộc xâm nhập tổ tinh thì liên quan gì tới ta đây? Sinh linh cư ngụ trên tổ tinh là các ngươi hay là côn tộc, đối với ta không có gì là khác biệt cả. Cho dù côn tộc có giết sạch các ngươi, ta cũng có thể thống trị côn tộc, khiến cho vô số côn tộc tế tự ta, trái lại càng dễ dàng cho ta thống trị hơn. Hạ khuyết bị hắn nuốt xuống, rơi vào trong bụng của hắn, ngay sau đó liền bị luyện hóa. Cho dù là võ thần cũng không thể chống cự nổi. Đại trận luyện hóa trong bụng con bàn ngao này, nhục thân và nguyên thần đều biến thành chất dinh dưỡng bị hắn hấp thu. Trong lòng đám thần ma còn lại cực kỳ sợ hãi. Đây là một lão quái vật đã sống 5 vạn năm đằng đẵng, cảnh giới cấp bậc thần hầu, chiến lực hoàn toàn vượt qua bọn họ không biết bao nhiêu lần. Cho dù là đã bị Ích Tà thần hoàng đánh cho trọng thương, cũng không phải bọn họ có khả năng chống lại. Từng tôn thần ma không ngừng thổ huyết, phòng ngự của bọn họ không chịu nổi một kích tùy ý của Hiếu Mang lão tổ. Ngay cả nguyên thần cũng bị chấn cho tan rã. Hiếu Mang lão tổ cười lớn, lại tôn phệ thêm hai tôn côn thần nữa. Chạy, chạy mau! Đám thần ma còn lại làm sao dám tái chiến ở đây, lập tức xoay người bỏ chạy. Thân thể Hiếu Mang lão tổ đột nhiên lay động, chỉ thấy hai cái đầu bay ra, hóa thành hai tôn thần ma ngăn cản đám thần ma này lại. Đây chính là hóa sinh huyền công. Hóa sinh huyền công của Phong Vô Kỵ chính là do hắn truyền lại. Bản thân Hiếu Mang lão tổ tự nhiên cũng có thân ngoại hóa thân, thần ngoại hóa thần. Tu vi thực lực hai cô hóa thân này cũng cực kỳ mạnh mẽ, có được ba thành chiến lực của bản thể. Mà đám thần ma còn lại đã chết mất 9 tôn, chỉ còn giữ lại 10 tôn, nhưng đều đã bị trọng thương trên người, làm sao có thể là đối thủ của hai cô hóa thân này của hắn đây? Đây là một trường tàn sát, ngay cả chạy trốn cũng chạy không thoát. Chạy ư? Các ngươi có thể chạy chỗ nào đây? Trên tổ tinh có địa phương nào mà ta đi không được? Cho dù bỏ chạy cũng chỉ sẽ bị ta từng tên đánh chết thôi, huống chi các ngươi căn bản là trốn không thoát được. Bản thể Hiếu Mang lão tổ đứng yên tại chỗ, bật cười ha hả, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Hạch, vẫn như cũ đang phiêu phủ trên không trung, trong mắt lóe lên hung quang, vươn tay chụp về phía Nguyệt Hạch. Bảo bối, người rốt cuộc cũng quay trở lại trong tay ta rồi. Kẻ đánh cắp ngươi không ngờ lại là một tên tiểu quỷ nhân tộc, thật sự nằm ngoài dự liệu của ta. Một vật nhỏ ngay cả thần minh cũng không phải, không ngờ lại có thể đánh cắp ngươi ngay dưới mí mắt của ta. Chí giả suy tính ngàn lần tất có một sơ suất thôi. Đột nhiên Nguyệt Hạch chợt ầm ầm vỡ nát, vị thần nữ nằm trong Nguyệt Hạch kia nhẹ nhàng bay lên, bàn tay như ngọc không một tia tì vết, nhẹ nhàng nghênh đón bàn tay của hắn, bình thản nói: có một lần sơ suất tất có lần thứ hai, huống chi ngươi không phải chí giả. Bàn tay của hai vị tồn tại va chạm với nhau, trong thiên địa nhất thời một mảnh yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Cho dù là đám thần ma đang chém giết với hai cỗ hóa thân của Hiếu Mang lão tổ kia, lúc này toàn bộ thanh âm gào giống, thanh âm bạo kích, thanh âm thần thông va chạm, hết thảy tựa hồ cũng đều dừng lại, không phát ra bất luận thanh âm gì. Ngay sau đó một cỗ bộc phát hủy thiên diệt địa trùng kích ra bốn phương tám hướng, địa thủy phong hỏa phun trào khuấy động quét ngang bốn phương. toàn bộ đám thần ma, kể cả hai cỗ hóa thân của Hiếu Mang lão tổ, cũng bị chấn bay lên thật cao, không ngừng thổ huyết. Trong ba động địa thủy phong hỏa, một cây đèn đồng rỉ sét cũ nát cũng bị chấn bay theo đám thần ma kia cùng nhau văng ra. Người đã sống lại sao? Sắc mặt của Hiếu Mang lão tổ kịch biến, khóe miệng tiêm máu. Hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, chỉ thấy hai cỗ hóa thân bay ngược trở về, xoạt một tiếng chui vào trong cơ thể của hắn. Khí tức trên người Hiếu Mang lão tổ nhất thời tăng vọt, giết về phía vị thần nữ kia. Hắn cười lạnh nói: sống lại thì có thể làm được gì, chỉ là một tôn tiên thiên thần vừa được sinh ra, thật tốt, bắt giữ luyện hóa giúp ta vĩnh sinh bất tử. Thái Âm thần kiếm. Trong ba cái miệng rộng của hắn hình thành kiếm khí ngập trời, ba đạo kiếm khí nháy mắt kích xạ ra, chém thẳng về phía thần nữ. Ba đạo kiếm khí này nhìn qua giống như do huyền băng luyện thành, nhưng thật ra lại không phải, mà là do khí tiên thiên thái âm luyện thành. Khí thái âm so với khí thuần âm càng cao hơn một bậc, là bảo vật so với khí thuần âm còn chân quý, hiếm lạ hơn nhiều. Khí thuần âm đã là cực kỳ hiếm có, cho dù là thần ma cũng không có khả năng tu thành khí thuần âm, chỉ có nguyệt diệu linh thể mới có cơ hội luyện thành. Một vài thần ma đạt được khí thuần âm thường thường đều là lấy được từ chỗ di vật của nguyệt diệu linh thể, hoặc là luyện hóa thi thể của nguyệt diệu linh thể. Khí thái âm lại càng hiếm có hơn, chỉ khi nào nguyệt diệu linh thể thành thần minh mới có thể tu thành, hơn nữa cũng chưa chắc nhất định sẽ có thể tu được. Về phần khí tiên thiên thái âm, cho dù là nguyệt diệu linh thể thành thần minh cũng không có khả năng luyện thành, chỉ có tiên thiên nguyệt thần mới có được loại thánh vật bậc này. Ba đạo kiếm khí của hắn chính là ba đạo khí tiên thiên thái âm do hắn để luyện ra, từ trong cơ thể nguyệt thần luyện thành ba đạo thái âm thần kiếm. Cho dù là lúc huyết chiến với Ích Tà thần hoàng, Hiếu Mang lão tổ cũng không có tế khởi ba đạo kiếm khí này, mà thời khắc này nguyệt thần xuất thế khiến cho hắn vừa kinh khủng vừa vui mừng, một lòng muốn chấn áp phong hóa vị thần nữ này, lập tức tế khởi ba thanh thần kiếm. Sắc mặt vị thần nữ kia thản nhiên không chút gợn sóng, tựa hồ không có bất kỳ hỉ nộ ái ố gì cả. Bàn tay trắng tinh không tì vết của nàng giống như hồ điệp phấn bạch tung bay lên xuống, mấy ngón tay ngọc nhảy lên như gảy lên một sợi dây đàn, nghênh đón ba thanh thần kiếm. Người lấy trộm từ chỗ của ta cũng nên trả lại cho ta rồi. Mấy ngón tay ngọc của nàng liên tục gảy lên ba thanh thái âm thần kiếm, chỉ nghe từng đạo thanh âm giòn tan vang lên. Ở xa xa, từng tôn thần ma, côn thần và mẫu thần còn chưa kịp rơi xuống đất, nghe được thanh âm này lập tức từng ngụm phun máu, mạnh mẽ chạy trốn. Thanh âm giòn tan kia, một đạo rồi lại tiếp theo một đạo, mỗi một đạo thanh âm vang lên, bọn họ giống như gặp phải trọng kích, bị chấn cho nguyên thần tán loạn, thân hình lảo đảo, há miệng phun máu. Đột nhiên một tôn côn thần và hai tôn mẫu thần phốc một tiếng ngã xuống, sau đó không đứng lên được nữa. Hiển nhiên là nguyên thần đã bị mấy đạo thanh âm giòn tan kia mạnh mẽ chấn nát, chết oan chết uổng. Hiếu Mang lão tổ đã ăn mất năm tôn côn thần và một tôn mẫu thần. Côn thần và mẫu thần còn lại vốn dĩ cũng không nhiều lắm, hiện tại lại chết thêm ba tôn, tổng cộng chỉ còn lại một tôn côn thần và hai tôn mẫu thần mà thôi. Mà bảy tôn thần ma của tổ tinh cũng bị thương ba tôn, chỉ còn lại có bốn tôn. Ồ, là cây đèn này. Nguyên thần đại chân lão mẫu vốn đang chấn động, đột nhiên nhìn thấy cây đèn đồng rỉ sét cũ nát kia cũng bị chấn bay tới, đang lăn lóc bên cạnh của nàng. Ngay cả đám thần ma đẳng cấp như bọn họ cũng không thể thừa nhận dư uy cùng thanh âm do hai đại cường giả giao chiến. Mà cây đèn đồng này ở tại khu vực trung tâm hai đại cường giả giao thủ, thừa nhận trực tiếp uy năng của hai đại cường giả, không ngờ lại không bị chấn nát. Cây đèn này hẳn là một kiện bảo vật. Đại chân lão mẫu chụp lấy cây đèn đồng, mạnh mẽ bay lên. Sáu tôn thần ma còn lại cũng liều mạng bỏ chạy, bay ra bốn phương tám hướng, không dám dừng lại nơi này thêm một khắc nào nữa. Mấy đầu ngón tay của Nguyệt Thần nhẹ nhàng giơ lên trên thái âm thần kiếm, chỉ thấy văn lộ đồ đằng và lạc ấn trong thần kiếm nhanh chóng vỡ tan. Sắc mặt Thiếu Mang lão tổ đại biến, ba thanh thần kiếm đột nhiên vỡ vụn, lạc ấn trong kiếm bị hủy diệt không còn một mảnh. Văn lộ đồ đằng do hắn dùng để chế tạo thần kiếm cũng ầm ầm hóa thành bột mịn. Ba thanh thần kiếm mà hắn trăm cay nghìn đắng, tốn thời gian mấy vạn năm mới luyện ra được, cứ như vậy đại biến thành ba thứ phế thải, không còn bất cứ dấu vết gì của hắn, lại không có bất kỳ quan hệ gì với hắn nữa. Ba thanh thần kiếm kia phát ra ba đạo thanh âm giòn vang, đột nhiên hóa thành ba đạo khí tiên thiên thái âm tung bay vần quanh thần nữ. Hai đạo trong đó hóa thành rẻ lụa khoác lên trên bả vai của nàng, một đạo thì hóa thành dây cột tóc buộc lại mái tóc sau đầu của nàng. Vị thần nữ nhẹ nhàng bước tiến về phía Hiếu Mang lão tổ, bình thản nói: "Tiên thiên tinh khí ngươi lấy trộm từ trên người của ta cũng nên trả lại cho ta." Sắc mặt Hiếu Mang lão tổ vàng lên như đất, đột nhiên rít gào một tiếng, hiện ra nguyên hình bàn ngao ba đầu. "Thiên cậu thực nguyệt!" Ba cái miệng lớn cắn về phía thần nữ kia, giống như ba cái hắc động khủng bố, thậm chí ngay cả không gian cũng bị hấp lực khủng bố xoắn thành vòng xoáy, đổ sụp về phía trong miệng hắn. Uy năng quả thật kinh thiên động địa, mà ba cái lưỡi kia lại giống như một tấm màn lớn phủ đầy móc câu đỏ tươi từ ba phía khác nhau cùng cuốn về phía thần nữ. Thần nữ vẫn như cũ đứng yên, không né không tránh, bị một cái đầu lưỡi trong đó cuốn trúng. Cái đầu lưỡi kia nhất thể hóa đá. Hiếu Mang lão tổ hoảng hốt lo sợ, đang định chặt đứt cái đầu lưỡi này của chính mình, nào ngờ địa phương hóa đá nhanh chóng lan tràn lên, trong khoảnh khắc đã hoàn toàn hóa đá một cái đầu của hắn. Địa phương hóa đá còn không ngừng từ cần cổ của hắn lan tràn xuống dưới, lại từ cần cổ của hắn lan tràn về phía hai cái đầu còn lại. Trong khoảnh khắc, thân thể to lớn như núi của Hiếu Mang lão tổ đã triệt để biến thành tảng đá, giống như một pho tượng bản ngao vô cùng sống động vậy. Thần nữ tiếp xúc với nhục thân của hắn, rút đi tiên thiên tinh khí mà hắn đánh cắp từ chỗ của thần nữ. Nhục thân của hắn vốn dĩ đã hao hết thọ nguyên, hoàn toàn dựa vào tiên thiên tinh khí kéo lại một hơi cuối cùng. Hiện tại tiên thiên tinh khí đã bị thần nữ thu hồi, nhất thời đã lấy mạng già của hắn. Thọ nguyên của hắn đi tới điểm cuối, nhục thân hóa thành núi đá, đã không thể khôi phục lại thân thể huyết nhục. Đột nhiên ba phần đỉnh của ngọn núi đá này chợt ầm ầm nổ tung, chỉ thấy ba đạo nguyên thần của Hiếu Mang lão tổ bay ra, mang theo ba khoảng nguyên đan viễn độn bỏ chạy. Nhục thân của hắn đã chết nhưng nguyên thần vẫn còn, nguyên thần thuần dương chính là linh hồn của hắn, chỉ có thể hốt hoảng bỏ chạy. Nguyệt thần bình thản nhìn theo linh hồn của Hiếu Mang lão tổ bỏ chạy đi xa, cũng không truy sát. Nữ tử này phảng phất như không muốn để cho thân thể của chính mình tiêm nhiễm bất cứ bụi bặm gì của thế gian vậy, không muốn để cho tâm linh của chính mình dính phải bất kỳ thứ ô uế gì. Cho dù Hiếu Mang lão tổ đã lấy trộm đi nguyệt hạch, bắt nàng đi luyện hóa, mạnh mẽ cướp đoạt tiên thiên tinh khí và khí tiên thiên thái âm của nàng, thậm chí còn giả mạo nguyệt linh tự mình thay thế thay nàng tiếp nhận tế tự của chúng sinh, nàng cũng không có nửa phần oán hận đối với Hiếu Mang lão tổ. Đối với nàng, những hành vi của Hiếu Mang lão tổ tự hồ chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt, nàng chỉ lấy lại đồ đạc thuộc về chính mình thì đã đủ rồi. Trừng phạt Hiếu Mang lão tổ đối với nàng cũng chỉ là một chuyện không chút thú vị. Đúng lúc này, từ xa xa một đám ma vân đột nhiên sao động, trong ma vân một cái đầu khổng lồ chợt vươn ra nhìn về phía thần nữ phía dưới. Phía dưới cái đầu quái vật khổng lồ là một vị thần nữ nhỏ bé xinh đẹp. Hai loại hình ảnh đối lập chiếu rọi lẫn nhau. Bốn phía là địa thủy phong hỏa cuộn trào, sơn hà đổ nát, hình thành nên một loại quang cảnh mỹ lệ. Cái đầu khổng lồ kia chính là ma hầu. Hắn bị trận chiến khủng bố này kinh động, từ trong phần mộ bay ra. Thế nhưng khi hắn chạy tới nơi này, chiến đấu đã sớm kết thúc, chỉ thấy một nàng nữ tử phong hoa tuyệt đại đang đứng ở nơi đó. Ồ, nếu bắt nàng ta về làm lão bà thì thật là tuyệt. Ma hầu vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên nhìn thấy nhục thân của Hiếu Mang lão tổ bị hóa đá đứng ở nơi đó, sắc mặt nhất thời liền đại biến, lập tức xoay người bỏ đi, hóa thành một đạo ma yên lao thẳng về phía đại lục ma tộc. Qua không bao lâu, tôn ma hầu chi linh này đã chui vào trong phần mộ của chính mình, thân thể vẫn còn đang không ngừng run lên cầm cập. Hiếu Mang đã chết rồi, nữ tử kia là một tôn tiên thiên thần, bất quá nếu có thể bắt nàng ta về làm lão bà thì... Lúc này trên không trung chiến trường đột nhiên lại vang lên tiếng nước xóc xách, một mảnh đại dương mênh mông bát ngát vậy mà phiêu phù trên không trung. Long tổ chư linh cũng bị trận chiến kia kinh động, từ trong long thành dưới đáy biển Đông Hải từ từ bay lên, giáng ngự một mảnh đại dương mênh mông chạy tới. Con chân long ngao thị này vần quanh trên mặt biển, cái đầu rồng thật lớn từ trong biển vươn ra, hai sợi xúc tu thật dài từ trên cao rú xuống gần như chạm đất vậy. Con chân long khổng lồ mở lớn cặp long nhãn, xoay tròn xung quanh thần nữ nửa vòng, thần sắc đột nhiên đại biến, lập tức hóa thành một gã nam tử trẻ tuổi, đầu rồng thân người, đang muốn đi tới. Đột nhiên chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng biến ra một chậu nước, vậy mà lại rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, long tổ lại vận chuyển pháp lực, hiển hóa ra một tấm gương, chiếu rọi toàn thân, chỉnh lý y phục. Cuối cùng, ánh mắt hắn rơi xuống trên mặt chính mình trong mặt gương. Hắn nhất thời cảm thấy tự ti mặc cảm, cua tay đập nát tấm gương che mặt bỏ đi. Chỉ nghe một tiếng sấm ầm ầm vang lên, cả phiến hải dương kể cả Long Tổ đồng thời biến mất không thấy đâu nữa. Mãi cho tới khi đã trở về Đông Hải, trong lòng Long Tổ vẫn còn buồn bực không thôi. Thần nữ đối với một màn này tự hồ không chút để ý. Nàng liếc nhìn Nguyệt Thạch đã biến thành một đống mảnh vỡ, phất ống tay áo một cái, toàn bộ mảnh vụn Nguyệt Thạch nhao nhao bay lên, rơi vào trong ống tay áo của nàng, biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó nàng nhẹ nhàng cất bước đi về phía mặt trăng. Không bao lâu sau, trên mặt trăng trầm tịch mà hoang liêu đã có thêm một vị nữ thần cô độc. Nàng sinh ra từ trong mặt trăng, mặt trăng giống như một quả trứng thật lớn đã dưỡng dục ra nàng. Bất quá nở ra nàng không phải là mặt trăng, mà là đạo tiên tiên thái âm thần thủy kia. Năm xưa lúc trong quy khư, lúc Trung Nhạc đại chiến với Thường Khanh, Thường Khanh đã tế khởi một đạo tiên tiên thái âm thần thủy. Đạo thần thủy này vừa ra liền chấn áp quần hùng, khiến cho tất cả mọi người đều tao ngộ nguy cơ thật lớn. Thái âm thần thủy vốn dĩ chính là khí thái âm ngưng luyện thành dịch, đẳng cấp so với khí thái âm còn cao hơn rất nhiều. Chính là đạo thái âm thần thủy này đã khiến cho nàng có thể bổ sung lại khí thái âm bản nguyên đã bị Hiếu Mang lão tổ đoạt đi, nhờ đó nàng mới có thể thành thục mà xuất thế. Đạo tiên tiên thái âm thần thủy kia là bảo vật do một tôn tiên tiên nguyệt thần năm xưa tặng cho Luân Hồi Đại Thánh Đế, đã bị nàng luyện hóa, nhận được không biết bao nhiêu chỗ tốt. Nàng có thể vừa mới xuất thế đã khiến cho Hiếu Mang lão tổ không có chút lực phản kháng nào cướp đoạt trở lại tiên tiên tinh khí và khí thái âm của Hiếu Mang lão tổ. Cái dựa vào chính là thái âm thần thủy này. Vị thần nữ này đang muốn tiến vào trong mặt trăng, đột nhiên dừng bước lại, nghiêng đầu lắng nghe. Trên mặt trăng tự nhiên là không có bất kỳ thanh âm nào, một mảnh tĩnh mịch. Nhưng trong thái không hạo hãn lại có ba động kỳ quái truyền tới, không ngừng chấn động, chợt hóa thành thanh âm. Đạo thanh âm kia lách ca lách cách, dùng một loại âm tiết kỳ lạ, không giống với ngôn ngữ các tộc, vô cùng cổ lão. Thần nữ nghiêng đầu lắng nghe trong chốc lát, phảng phất như có thể nghe hiểu được âm văn kỳ lạ này, nàng chợt lắc đầu nói: "Hiện tại ta còn chưa thể rời khỏi tổ tinh." Đạo thanh âm kia tiêu tán, không bao lâu sau lại có ba động kỳ quái vượt qua không gian chuyển tới, vẫn là hóa thành loại âm văn kỳ lạ kia. Thần nữ lắng nghe một lúc, lại một lần nữa lắc đầu nói: "Ta được người cứu còn phải báo ân, sau khi báo ân mới có thể rời khỏi." Một lúc sau lại có ba động chuyển tới, vẫn là âm văn cổ quái, ngôn ngữ nghe không hiểu kia. Thần nữ gật đầu nói: "Được, sau khi ta báo ân xong nhất định sẽ đi." Đạo thanh âm kia biến mất, ba động cũng vô thanh vô tức tản đi. Thần nữ lâm vào suy tư, ngẩng đầu lên nhìn vũ trụ tinh không, con mắt như thu thủy sáng ngời, tĩnh mịch yên lặng. Sau một lúc lâu nàng mới thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói: "Làm sao báo ân đây?" Nàng suy tư một lúc lâu, tiến vào trong nội bộ mặt trăng, nhìn không gian nguyệt hạch đã trống rỗng, sau đó du đám mảnh vỡ nguyệt hạch trong ống tay áo ra, thoáng so sánh một chút, lắc lắc đầu. Nguyệt hạch còn lại quá ít, không đủ để bổ khuyết chỗ trống ở trung tâm mặt trăng. Hiếu Mang lão tổ sau khi lấy trộm nguyệt hạch, bản thân đã nuốt đi không ít, trong mấy vạn năm này nhất định đã có rất nhiều nguyệt hạch bị xói mòn, bị cường giả của Hiếu Mang thần tộc lấy đi luyện chế thành hồn binh. Hiện tại nguyệt hạch đã thiếu đi gần phân nửa. Nếu nàng mạnh mẽ nhất vào trong mặt trăng, khẳng định sẽ khiến cho mặt trăng tại thời điểm này tự quay bị nghiêng phải, ngã trái. Nó không chừng còn sẽ văng xuống tổ tinh, hoặc là bay luôn vào trong thái không. Thần nữ chỉ có thể luyện hóa đám mảnh vỡ nguyệt hạch, luyện thành một quả minh châu, thu hồi trở lại. Báo ân. Nàng lẩm bẩm một tiếng, sau đó cất bước rời khỏi mặt trăng, đi tới kiếm môn. Toàn bộ kiếm môn sơn lúc này vẫn đang trầm tịch trong một mảnh đau buồn. Đám đệ tử, trưởng lão trên dưới kiếm môn đều yên lặng nhìn về phía nam, nơi đó đang truyền tới từng trận chấn động kinh thiên động địa, cho dù là đang ở kiếm môn cũng có thể cảm ứng được rõ ràng. Là Trung trưởng lão đang đánh một trận tử chiến hay sao? Mười vị trưởng lão của trưởng lão hội kinh nghi bất định. Cỗ chấn động này thật sự quá mãnh liệt, cho dù thần chiến cũng chưa chắc đã có thể xuất hiện ba động cường đại như vậy. Trung Nhạc hẳn là vẫn chưa có được bản lĩnh bậc này, nhưng nếu không phải là Trung Nhạc, lại là tồn tại thế nào đang chiến đấu đây? Qua không bao lâu, ba động dần dần cũng bình ổn trở lại. Lúc này thần nữ đã đi tới kiếm môn sơn. Đám cường giả kiếm môn bọn Thủy Tử An, Tả Tương Sinh đều si ngốc nhìn nàng đi lên núi, nhìn nàng đi ngang qua bên cạnh chính mình, vậy mà quên mất phải ngăn cản, quên mất luôn cả tra hỏi. Những nơi nàng đi qua chỉ còn lại từng gã đệ tử kiếm môn ngây người như tượng. Đột nhiên Thủy Tử An chợt tỉnh hồn lại, vội vàng một đường chạy theo, đuổi về phía trước. cao giọng nói: "Cô nương, xin hãy dừng bước lại." Thần nữ dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Thủy Tử An, trong mắt lộ ra thần sắc dò hỏi. Thủy Tử An nhất thời ngơ ngẩn, cảm thấy chính mình đã quên mất những gì muốn nói. Lão đầu tử này trước giờ vẫn luôn khôn khéo linh hoạt, đã từng gặp qua không biết bao nhiêu đại chẳng diện, nhưng đối mặt với một nữ tử hoàn mỹ không tì vết như vậy, tâm thần cũng có chút nhiễu loạn. Cô nương, người muốn tìm ai? Sau một lúc lâu, Thủy lão đầu mới thanh tỉnh trở lại, liền hỏi. Thần nữ nhẹ giọng nói: "Trung Nhạc." Trên mặt Thủy Tử An lộ ra thần sắc say mê tán thưởng. "Thành âm thật dễ nghe. Đợi một chút, ngươi muốn tìm Trung Nhạc, Trung trưởng lão sao? Hắn rốt cuộc cũng nhớ tới Trung Nhạc, trong lòng đau đớn khàn giọng nói: "Cô nương, người đã tới chậm rồi, hắn đoán chừng đã thân gặp bất trắc rồi." Thần nữ bình thản nói: "Hắn vẫn chưa chết, ta từng cùng hắn đi du lịch rất nhiều năm, biết rõ hắn còn sống hay đã chết. Nếu hắn đã chết, ta sẽ không tới đây." Thủy Tử An nhất thời ngạc nhiên, ngữ khí ngưng trệ, ngập ngừng hỏi: "Các người đã cùng nhau đi du lịch rất nhiều năm sao?" Thần nữ gật đầu nói: "Đúng vậy, sớm chiều không rời." Thủy Tử An lại càng kinh ngạc: "Còn sớm chiều không rời nữa sao? Cô nương, nếu Trung trưởng lão không về được, người sẽ làm sao đây?" Thần nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Hắn nhất định sẽ trở về." Thủy Tử An nhất thời dại ra, chỉ thấy thần nữ tiếp tục đi về phía Trấn Phong Đường, ngồi xuống trong một tòa lưng đình ở đó, cô đơn chiếc bóng, có một loại cảm giác băng thanh thánh khiết khó có thể tiếp nhận. Hắn rất muốn tiến tới tra hỏi rõ ràng, nhưng lại cảm thấy mạo phạm danh nhân, tự ti mặc cảm, không dám tiến lên. Lúc này rất nhiều trưởng lão nhao nhao xông tới, không biết bao nhiêu đệ tử trên dưới kiếm môn cũng nhao nhao vây lại, bao vây Thủy trưởng lão một giọt nước cũng không lọt, nhao nhao tra hỏi lai lịch của thần nữ. "Sao, tới tìm Trung trưởng lão ư? Nếu Trung trưởng lão thật sự không trở lại, nàng sẽ vĩnh viễn chờ ở nơi này sao?" "Hề, còn có nữ tử si tình bậc này sao?" Đám người vô cùng kinh ngạc, không ngừng tán thán. Thủy Tử An yếu ớt nói: "Trung Cẩm Thú ơi là Trung Cẩm Thú, ngươi lại phá hỏng tiền đồ của một nàng thiếu nữ đẹp rồi. Cái tên này quả thật chính là con ong mật nhỏ, cần lao chơi hoa ghẹo nguyệt khắp nơi mà. Hey, quân môn chủ quả lại nguy hiểm rồi." Đám trưởng lão còn lại trong lòng cũng tràn ngập đồng cảm. "Thật sự là Cẩm Thú mà, quân môn chủ và Khâu trưởng lão đều nguy hiểm rồi." "Các ngươi, kẻ nào đi hỏi một chút xem nàng ta lai lịch gì đi. Vì sao nàng lại khẳng định Trung trưởng lão nhất định có thể còn sống trở về như vậy?" Thủy Tử An đột nhiên nói, đám người nhao nhao lắc đầu lên tiếng. "Nữ tử xinh đẹp như vậy, ta ở trước mặt của nàng sợ rằng không nói ra lời." "Để ta đi." Tả Tương Sinh cất bước đi về phía thần nữ trong đình, càng đi càng gần. Sau khi tới cạnh đình, Tả Tương Sinh chợt dừng bước lại, xoay người trở về, xấu hổ nói: "Ta đi tới trước mặt nàng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là xấu, không có tư cách nói chuyện với nàng, vì vậy đành quay trở lại." Đám người nhao nhao nói: "Thủy trưởng lão, vẫn là ngươi đi đi, da mặt của ngài chính là dày nhất mà." Thủy Tử An kiên trì tiến lên, sau một lúc lâu mới trở về nói: "Nàng nói đám côn thần, mẫu thần và những thần ma kia đều đã chết rất nhiều, bất quá Trung Cẩm Thú vẫn chưa có chết, đã trốn vào trong một cây đèn, chỉ là nàng cũng không biết cây đèn đã rơi vào chỗ nào. Về phần la lịch của nàng, nàng nói nàng là thần minh sinh ra trong mặt trăng." "Sao, thần minh sinh ra trong mặt trăng ư?" Tất cả mọi người nhất thời ngẩn ngơ. Đào lão thái nhất thời lên tiếng nói: "Là tiên tiên thần ư?" Thủy Tử An gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng: "Một tôn tiên tiên thần, hơn nữa còn là nữ, quân môn chủ nguy hiểm rồi. Nhà đầu này như thế nào vẫn chưa từ Thủy Diệu Tinh chạy về vậy?" Hắn cách đây không lâu mới thông chi cho quân Tư Tà, cho dù quân Tư Tà có toàn lực chạy về cũng cần phải có thời gian mấy tháng, không có khả năng nhanh như vậy đã có thể trở lại kiếm môn. Mà vào lúc này, trong đại dương mênh mông bát ngát ở phía nam, trên một tòa lục địa trong biển, khắp nơi đều là đại mạc và ốc đảo. Mấy con quái vật có cái đuôi to, trên bụng mọc ra túi thịt, hai chân dựng thẳng, không ngừng nhảy nhảy nhót nhót chạy qua chạy lại. Còn có mấy con chim lớn không biết bay, cái chân dài, điên cuồng phóng chạy. Ở giữa toàn lục địa này còn có một dãy núi cao đen sẫm, khói đen bốc lên nghi ngút. Dưới lớp vỏ ngoài đen như mực của dãy núi cao kia, thỉnh thoảng lại có quang mang lóe lên. Đột nhiên lớp vỏ ngoài màu đen kia không ngừng chốc ra, lộ ra hai cái càng lớn, ba ba kéo động hai cái. Sau đó lớp vỏ ngoài màu đen toàn bộ bị xé rách, từng sợi xúc tu của một tôn mẫu thần bay ra, phóng về phía bốn phương tám hướng, giống như từng cái túi thịt thật lớn, phát ra hấp lực khủng bố, hút lấy vô số sinh linh trên đại lục kéo vào trong những sợi xúc tu này. Đều là một đám sinh linh bình thường, ăn bọn chúng căn bản không thể khiến cho thân thế của ta khôi phục được. Thật muốn ăn tươi mấy tên luyện khí sĩ mà. Bộ dáng tôn mẫu thần kia biến hóa, hóa thành một phụ nhân xinh đẹp ngồi bệt trên mặt đất, không ngừng thở dốc. Trong khí lưu thở ra còn mang theo máu đen tanh hôi, chính là đại chân lão mẫu. Bật quá, so với đám thần ma kia, ta cũng tính là tốt số rồi, không chỉ có thể trốn thoát một mạng, lại còn đạt được món bảo bối này. Tâm niệm đại chân lão mẫu khẽ động, từ trong bí cảnh nguyên thần lấy ra một cây đèn đồng rỉ sét cũ nát, nàng mỉm cười nói: có thể trực diện dư ba công kích của tiên thiên thần và thần hầu mà không bị tổn hại, nhất định là dị bảo không tầm thường. Nói không chừng côn tộc ta muốn đại hưng liền phải nhờ vào món bảo bối này rồi. Đột nhiên trong cây đèn đồng chợt truyền ra một đạo thanh âm: ta là thần đèn viễn cổ, ngươi đã tìm được ta, ta có thể giúp ngươi hoàn thành ba nguyện vọng. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 136 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chuyện rất hay phải không các bạn? Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở tập 137.